Chương 147, Linh Cảm Cầu. Dạng này liền thắng hiện trường xôn xao một mảnh. Dù nói thế nào, Lữ Thiên đều là tả tông trước mắt thứ nhị đệ tử, ngoại trừ Thượng Quan Yến cùng Lý Trung Thiên, ai có thế cùng sánh vai, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, tựa hồ chỉ còn chiêu khung chi lực. Vì sao a ta cảm giác, từ trang diện bên trên nhìn, hắn so nhị sư huynh còn mạnh hơn chí ít nhị sư huynh muốn đánh bại Lữ sư huynh, cũng muốn phí một phen kình. Có một vị tả tông đệ tử run giọng nói ra, dẫn phát hiện trường càng lớn phản ứng. Rất nhiều người nhìn về phía biểu lộ âm tình bất định Lý Trung Thiên. Tả tông nội bộ, rất nhiều đệ tử đều hội lẫn nhau đo sư cờ Lý Trung Thiên cùng Lữ Thiên đương nhiên vậy giao thủ qua, nhưng lúc đó chẳng diện, chí ít cũng là phong sinh thủy khởi, chỗ nào hội giống như ngày hôm nay, đơn giản liền là nghiêng về một bên. Kẻ này thực lực, yếu tại Trung Thiên. Đúng lúc này, đại trưởng lão nói ra, không sai. Thượng Quan Tinh đồng dạng phụ họa. Nhưng để cho người ta không hiểu là, hai người nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lại so trước đó càng thêm kinh dị. Lấy đại trưởng lão cùng Thượng Quan Tinh nhãn lực, nhìn thấy đồ vật đương nhiên so người khác nhiều. Luận nội lực, Thạch Tiểu Nhạc cùng Lữ Thiên không sai biệt lắm, giao thủ vận dụng cũng đều là tuyệt học. Nhưng Lữ Thiên có được thiên sinh tờ HN lư cờ tăng thêm, coi như chiêu thức không bằng Thạch Tiểu Nhạc. Hai người thực lực sai biệt vậy không sẽ rất lớn. Sở dĩ biểu hiện nghiêng về một bên, mấu chốt con ở ta y ơ, phát huy năng lực. Có người, rõ ràng có 10 phân lực, trong chiến đấu chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Mà có người, lại có thể phát huy ra 11 điểm, thậm chí 12 điểm. Bằng tâm mà nói, Lữ Thiên phát huy năng lực rất giỏi, tuyệt đối vượt xa người bình thường tiêu chuẩn. Làm sao hắn đối diện người, quá kinh khủng. Tại đại trưởng lão cùng Thượng Quan Tinh trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối là loại kia trời sinh chiến đấu kỳ tài, bất luận cái gì một điểm tự thân ưu thế đều sẽ bị hắn diễn dịch đến cực hạn, phóng đại đến cực hạn. Cho nên coi như thực lực chỉ là hơi thua với hắn, chân chính trong chiến đấu, vẫn là sẽ bị hắn ép đến si tờ sao, biểu hiện ra kém xa hắn giả tượng. Lữ Thiên táo bạo là ưu thế, cũng là thế yếu, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị kẻ này lợi dụng. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, càng nghĩ càng là kinh hãi. Đáng sợ như thế thiên phú chiến đấu, khó trách liền Yến Nhi đều đối với người này lau mắt mà nhìn. Thượng Quan Tinh gian nan địa thu hồi rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, cái này thiếu niên ngộ tính tư chất kỳ giai, chiến đấu linh tính đồng dạng thắng người một bậc, còn tờ hờ tờ la một cái không thể khinh thường nhân vật. Ta trực giác quả nhiên không sai. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, Thượng Quan Yến trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Hồi tưởng lại trước đó chiến đấu trang diện, nàng lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ha ha ha, tạo ý khí môn lại thêm một tuấn kiệt. Bên cạnh cách đó không xa, lấy nhị trưởng lão cầm đầu, hữu tông các cao tầng toàn đều hưng phấn không thôi. Loại cảm giác này, tựa như là phát hiện một khối ngọc thô, kết quả lao đi mặt ngoài bụi đất, thế này sao lại là ngọc thô, rõ ràng liền là một khối linh ngọc. Lợi hại như thế kinh hãi nhất, thuộc về lưu minh kỳ các loại hữu tông đệ tử. Thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc lui ra trận, mới hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng, ầm vang gọi tốt. Ngồi tại trong sân rộng ở giữa tứ trưởng lão hợp thời đứng lên đến, thẳng hắng một cái, nói, bây giờ Hưu Tông thắng liên tiếp hai trận, dựa theo quy tắc, đã thắng được lần so tài này thắng lợi. Xin hỏi hai phe, Pha Y Trăng tiến hành trận thứ ba đo sư cờ Thượng Quan Tinh cười tủm tìm nói, ta tôn trọng đại trưởng lão ý kiến. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, sắc mặt không ngờ nói. Lão Phu không thích lãng phí thời gian. Thua đều thua, lại la mở ha tờ hờ ấp tờ đi còn có ý nghĩa gì, đồ gây trò cười thôi. Mịt mờ nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, đại trưởng lão cũng không quay đầu lại địa đứng dậy rời đi. Chúc mừng trưởng môn. Lần này Hưu Tông biểu hiện được không sai. Tả Tông các trưởng lão khác lại đứng lên đến, chủ động đi lên trước đối Thượng Quan Tinh bọn người chúc mừng. Đại trưởng lão có thể vung sắc mặt, bọn hắn cũng không dám. Dù sao lấy bọn hắn thân phận địa vị, bên ngoài vẫn là phải bị trưởng môn quản hạt. Huống chi, hai tông mâu thuẫn cũng chỉ là lý niệm khác biệt, cũng không phải là thâm cựu đại hận gì, ngoại trừ đệ tử ở giữa lẫn nhau có ganh đua so sánh bên ngoài, cao tầng ở giữa vẫn rất có chừng có mực. Ý khí môn thịnh sự, cứ như vậy lấy một loại ai cũng không ngờ tới phương thức kết thúc. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc chính trong phòng khoanh chân điều chỉnh, chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, đúng là toàn thân áo đen, khí chất lánh diễm Thượng Quan Yến. Không mời ta đi vào ngồi một chút gặp Thạch Tiểu Nhạc không nói lời nào, Thượng Quan Yến đành phải chủ động mở miệng, bên miệng lộ ra một tia làm cho người thất thần ý cười. Ngược lại là tại hạ vô lễ. Thạch Tiểu Nhạc không có tránh xa người ngàn dặm ý tứ, chỉ là không nghĩ tới lấy đối phương tính cách, hội đêm khuya đến thăm thôi. Ngồi đối diện trầm mặc, bầu không khí lạ thường không có xấu hổ. Thượng Quan Yến nói, Thạch Huynh, ta biết cái này cực kỳ lỗ mãng, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là như thế nào lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đối với một tên say mê tại kiếm đạo kiếm khách tới nói, nhân kiếm hợp nhất sức hấp dẫn, không thua gì bác gái nam tử nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Thậm chí tại rất nhiều trong lòng người, không có lĩnh ngộ ra nhân kiếm hợp nhất, căn bản cũng không xứng đáng la mở kiếm khách. Cho nên tuy là Thượng Quan Yến như thế nào lạnh tình, nhẫn mại vài ngày sau, vẫn như cũ ma xui quỷ khiến đi đến nơi này. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc nói, nhân kiếm hợp nhất, trong mắt của ta, mấu chốt là đem kiếm đặt tới cái gì trên độ cao. Nếu như chỉ là đem kiếm xem như công cụ, tự nhiên không cách nào gây nên nhân kiếm cộng minh. Nếu là đem kiếm trở thành trí cao tín vật, một cái nắm chắc không tốt, liền sẽ vì kiếm chỗ thúc đẩy, trở thành kiếm nô lệ, cuối cùng mất đi bản thân. Ta ý nghĩ là, đem kiếm xem như một vị có thể phó thác tính mệnh bằng hữu. Thạch Tiểu Nhạc không có giấu giếm ý nghĩ. Hắn cũng không sợ Thượng Quan Yến nghe lời nói này, lập tức lĩnh ngộ ra nhân kiếm hợp nhất, không nói đối phương có thể làm được hay không, coi như làm đến lại như thế nào nhân kiếm hợp nhất, cuối cùng chỉ là thủ đoạn mà thôi. Một người có thế đi bao xa, vẫn là muốn nhìn mình. Phó thác tính mệnh bằng hữu Thượng Quan Yến như có điều suy nghĩ, trong đôi mắt đẹp dần dần lộ ra dạng dỡ chi sắc. Lần này đối với nhân kiếm định vị ngôn luận, liền như là chống chiều chung sớm, làm nàng có loại hoàn toàn tình ngộ, hiểu ra cảm giác. Đa tạ Thạch Huynh vui lòng chỉ giáo Thượng Quan Yến đứng lên đến, đối Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng ôm quyền. Nếu như ngay từ đầu, nàng chỉ là đem đối phương xem như một cái tuấn kiệt, như vậy hiện tại, thì nhiều mấy điểm hảo cảm. Không phải nam nữ ở giữa hảo cảm, mà là cảm giác đối phương là cái có thể kết giao người. Trên giang hồ, rất nhiều người liền tam lưu võ công đều của mình quý, lần này đối với kiếm đạo cảm ngộ, giá trị lại so tam lưu võ công cao đến không biết đi đâu. Mấy người có bực này ý chí nói ra Thạch Huynh, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi như thế hào phóng, Thượng Quan Yến cũng không thể keo kiệt. Giống là nhớ tới cái gì, Thượng Quan Yến bỗng nhiên từ trên thân xuất ra một hạt châu, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, đây là Thượng Quan Yến ngoài ý muốn đoạt được, tặng cho ngươi a. Thượng Quan Yến không có trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đáy mắt kinh ngạc. Đây là một viên hiện hạt châu màu xanh, trong suốt sáng long lanh. Vấn đề là, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, nó cùng Mai Hoa Trại lao trại chủ đưa cho mình lục hạt châu, đơn giản như đúc như thế. Các loại đưa tiễn Thượng Quan Yến, Thạch Tiểu Nhạc lập tức lấy ra lục hạt châu, cùng thanh hạt châu đặt chung một chỗ. Ông kỳ diệu sự tình phát sinh. Hai hạt châu giống như là cảm ứng được lẫn nhau, đồng thời tản mát ra một tầng lấp lánh quang huy. Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ một sợi ai nhờ trăng xuyên vào, chiếu qua hạt châu, lại đối diện trên tường tạo thành một bộ mơ hồ hình tượng. Đây là Thạch Tiểu Nhạc giật mình không thôi. Lúc trước đạt được lục châu, hắn quả thực nghiên cứu không thiếu thời gian, thủy chung không thu hoạch được gì, nguyên lai là thiếu đi đối ứng hạt châu. Đáng tiếc là, trên tường hình tượng quá mơ hồ, với lại tựa hồ còn có đứt gãy, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một tòa dị hình hình ngọn núi trạng. Hẳn là, còn thiếu khuyết cái khắc nhan sắc hạt châu. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động. Xanh đậm hai màu, khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra liên tưởng. Các loại rời đi ý khí môn, ngược lại là có thể vụng trộm điều tra một chút. Nghiên cứu không có kết quả, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi xanh đậm hai châu, lại không suy nghĩ nhiều. Ngày mai liền là linh cảm cầu mở ra kỳ hạn, hắn đến nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới được. Vạn nhất này cầu hiệu quả thật giống người giang hồ truyền ngôn như thế, nói không chừng liền có thể có lĩnh ngộ. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau sáng sớm, Tôn Chấp Sự hấp tấp chạy tới. Một mặt ân cần địa dẫn Thạch Tiểu Nhạc, đi tới ý khí môn sau sườn núi một chỗ rẽ ngoặt vách núi trước. Thạch Thiếu Hiệp, phía trước liền là môn phái cờ ơ mở địa, tôn mỗi chỉ có thể mang người tới đây. Đa tạ. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc cất bước hướng về phía trước. Thật là khiến người khó mà tin được ca Thạch Tiểu Nhạc sau khi đi, Tôn Chấp Sự lộ ra vẻ buồn bã. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đối phương liền từ một cái bừa bãi vô danh giang hồ thiếu niên, biến thành ý khí môn chạm tay có thể bỏng đệ tử. Trước sau cảnh ngộ biến hóa nhanh chóng, thực sự vượt ra khỏi bất luận kẻ nào đoán trước. Hiện tại, không biết bao nhiêu chấp sự đối Tôn chấp sự sinh lòng hâm mộ, cảm thấy hắn dựng vào Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Ai không biết, Tôn chấp sự mình lại vô cùng hối hận, nếu là hắn lúc trước khách khí với Thạch Tiểu Nhạc điểm, cái kia thì tốt biết bao a danh môn chính phái, có đôi khi cũng là nhìn quan hệ. Giống hắn loại này phổ thông chấp sự, chơi một đời cũng chính là cái cao cấp chấp sự, mà nếu như trong môn có quan hệ, biểu hiện tốt một điểm, nói không chừng liền có thể tấn thăng làm công việc bên trong trưởng lão, đãi ngộ đó cũng không phải chấp sự có thể so sánh. Không có người hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc tương lai sẽ trở thành ý khí môn trụ cột, đến lúc đó cái gì công việc bên trong trưởng lão, còn không phải đối phương một câu sự tình. Ta còn có cơ hội, chỉ cần sau này tại Thạch Thiếu Hiệp trước mặt nhiều hơn biểu hiện, nói không chừng liền có thể đạt được hắn thưởng thức. Nắm chặt lại quyền, Tôn chấp sự ý chí chiến đấu sục sôi xoay người rời đi. Vòng qua rẽ ngoặt vách núi, Thạch Tiểu Nhạc rất mau nhìn gặp hai nơi sườn đồi. Sườn đồi phía trên, liên tiếp một tòa rách tung tóe, giống như là tùy thời tan họp khung cũ kỹ cầu gỗ. Khanh khách, gió núi thổi lên sườn đồi ở giữa mây mù, cũng lệnh cũ kỹ cầu gỗ phát ra rợn người thanh âm. Thật là không phải là trong truyền thuyết linh cảm cầu ai trái xem phải xem, không có phát hiện cái khác cầu loại kiến trúc, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi thầm nghĩ. Tiểu Nhạc, ngươi đã đến. Bên này sườn đồi trước, sớm đã đứng đầy người, có Thượng Quan Tinh, Đại trưởng lão, hai tông riêng phần mi nhờ 10 vị thực quyền trưởng lão, cùng Thượng Quan Yến cùng Tả Tông Tam Tử. Nghe được động tĩnh, Thượng Quan Tinh dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Những người khác vậy nhao nhao quay đầu nhìn lại. Phần lớn người đều đối Thạch Tiểu Nhạc lộ ra thân mật ý cười. Linh cảm cầu hữu hiệu thời gian hơn hết một canh giờ, năm nay nhiều một người, không biết trưởng môn an bài thế nào. Đại trưởng lão thu tầm mắt lại, âm dương quái khí nói. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.